Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chương 2403, Hiền Nội Trợ. Tuy nhiên còn không có xác định, tương lai Định Đô Lạc Dương đã thành chung nhận thức, hội kê đến Lạc Dương 3,800 dặm, phát hiện mới Di Châu cách hội kê không đến 3.000 dặm, cách Lạc Dương nhiều nhất 7.000 dặm. 9.000 dặm tại Di Châu bên ngoài, tuyệt đối là mênh mông biển lớn, vạn nhất Tôn Sách là lấy kiến nghiệp làm điểm xuất phát đến tính toán. Cái kia 9.000 dặm cũng không biết là cái nào địa phương quỷ quái. Viên Diệu không còn dám dây dưa, sợ Tôn Sách giận dữ, thật sự đem hắn phong đến hải ngoại đi. Từ biệt Tôn Sách, hắn càng nghĩ càng bất an. Xoay người đi tìm tỷ tỷ Viên Quyền thương lượng. Viên Diệu chạy, Tôn Dực cũng có chút tâm thần bất định. Vương huynh, ngươi không phải là nói thật à? Cái gì thật? Đem Bá Dương phong tại hải ngoại. Tôn Sách cười không đáp. Qua một hồi, hắn nói ra, thúc bật, ngươi có thể đem vấn đề này làm thành một cái khảo đề. Ngẫm lại xem, xử lý như thế nào mới thỏa đáng nhất. Không nên gấp. Từ từ suy nghĩ, Tôn Dực nên, hai người tới Ngô Thái Hậu chỗ ở tiểu viện lúc, Ngô Thái Hậu chính nói chuyện với Tôn Quyền, gặp Tôn Sách, Tôn Dực hai huynh đệ đi tới, Tôn Quyền lập tức đứng dậy thi lễ, Tôn Sách dò xét Tôn Quyền liếc một chút, khóe miệng trao lên, trọng mưu cái gì thời điểm trở về, hôm qua, buổi chiều, không có gặp phải Lộ Túy. Tôn Quyền trong lòng bất an, gượng cười nói, gặp phải, thần đệ theo hắn đến hành cung, vốn định đi bái kiến Vương Huynh, nghe nói Vương Huynh sự vụ bận rộn, không dám đánh nhiễu, liền tới trước gặp mẫu hậu, nghĩ đến sau đó đi gặp Đại Vương. Ngô Thái Hậu xen vào nói, Đại Vương, là ta lưu trọng mưu dùng cơm, nói đến lâu chút, hắn vốn là dự định đi. Ta sợ hắn quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tôn Sách không có lại nói cái gì. Tiến lên hướng Ngô Thái Hậu hành lễ. Hắn để Lộ Túy đi cầu tàu nghênh Tôn Quyền. Yêu cầu Tôn Quyền trước hết mời gặp. Gặp lại Ngô Thái Hậu. Kết quả Tôn Quyền vẫn là trước gặp Ngô Thái Hậu. Đến tột cùng là vì cái gì? Hắn cũng không tính truy vấn. Nhưng là hắn nhất định phải làm cho Tôn Quyền biết. Hắn rất không cao hứng. Ngô Thái Hậu cũng nhìn ra Tôn Sách không vui, không dám ở nơi này đề tài phía trên nói thêm cái gì. Liền lôi kéo Tôn Dực hỏi tình hình gần đây. Tôn Sách ngồi ở một bên, trầm mặc không nói. Tôn Quyền do dự một chút, đi đến Tôn Sách trước mặt, vung lên vạt áo quỳ xuống. Tôn Sách cũng không ngăn trở, nhìn lấy hắn quỳ gối trước mặt, không nói một lời. Tôn Quyền hai tay trùng điệp, lấy ngạch để địa, thần quyền, bái kiến Đại Vương. Tôn Quyền thanh âm rất lớn, chính đang nói chuyện Ngô Thái Hậu cùng Tôn Dực nghe, đều ngậm miệng lại, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách hai tay an ủi đầu gối, đánh giá quỳ gối trước mặt Tôn Quyền, trầm ngâm một lát, không nhanh không chậm nói ra, trọng mưu, nhà mình huynh đệ. Lại là tại mẫu hậu trước mặt, được này đại lễ, ngươi là có lời gì muốn nói không? Ngoặc kép, là, Tôn Quyền từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Cái kia cứ nói đi. Tôn Sách không gọi Tôn Quyền đứng dậy, ánh mắt cũng không nhìn Tôn Quyền, nhẹ nhẹ vỗ về chỗ đầu gối áo điệp. Tôn Quyền muốn tại Ngô Thái Hậu trước mặt góp lời, tự nhiên là hy vọng hắn còn có thể nhớ thân tình. Hy vọng mượn nhờ mẫu thân Ngô Thái Hậu ý kiến, 10 phần là cùng Hàn Đương có quan hệ. Hắn không cho Tôn Quyền đứng dậy, cũng là nói cho Tôn Quyền việc này muốn giải quyết việc chung. Tuyệt sẽ không để cho hắn như thế lừa gạt. Thần ngửi Hứa Tử Tương đến Thang Sơn. Thần muốn mời Đại Vương ân chuẩn thần cùng Hứa Tử Tương thấy một lần. Tôn Sách liền giật mình. Tôn Quyền muốn gặp Hứa Thiệu. Hắn biết rõ chính mình căn bản không quan tâm Hứa Thiệu hội nói cái gì. vì cái gì còn muốn gặp Hứa Thiệu? Gặp Hứa Thiệu lại có thể thế nào? Dương danh giới trí thức. Huống hồ loại sự tình này, tựa hồ cũng không cần trịnh trọng như vậy sự tình đi. Có thể, Tôn Sách trầm ngâm một lát, cho ra một cái ngắn gọn mà trực tiếp, vô cùng quan phương trả lời chắc chắn, mang theo không che giấu chút nào không vui. Tạ Đại Vương, Tôn Quyền lại bái, đứng dậy lui sang một bên, cúi đầu, chắp tay, không rên một tiếng, Tôn Sách lắc đầu, đứng dậy đối Ngô Thái Hậu chắp tay một cái, mẫu hậu. Chính vụ quấn thân, ta thì không cùng ngươi, thúc bật, ngươi khó về được, hai ngày này liền ở tại A Mẫu chỗ này, bồi mẫu hậu trò chuyện, có gì cần, đối Bá Hải nói là được. Tôn Dực không ngớt lời ứng với, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Ngô Thái Hậu cũng có chút bối rối, nàng chưa kịp nghĩ kỹ nói cái gì, Tôn Sách đã quay người đi. Ngô Thái Hậu lại vội lại tức, dẫm chân nói, Trọng Mưu, ngươi đây là làm gì? Không phải nói đến thật tốt, hướng ngươi Vương huynh nhận lầm sao? Tại sao lại thay đổi? Tôn Quyền cười khổ nói, A Mẫu, không phải ta không chịu nhận lầm, chỉ sợ ta muốn nhận lầm cũng không phải là Vương huynh nguyện ý nghe. Nhận cũng chẳng nhận, hắn khom người vái chào, không vương mệnh, ta không thể ở đây lưu lại, cùng khó xử Bá Hải, không bằng chính mình đi. A Mẫu, thúc bật, ta thì không cùng các ngươi, đi trước một bước. Nói xong, Tôn Quyền lui ra ngoài. Ngô Thái Hậu liên tiếp gọi vài tiếng, Tôn Quyền cũng không có đáp ứng, trực tiếp đi ra cửa. Tôn Dực sầm mặt lại, không nói câu nào, hắn vừa trở về, Tôn Quyền liền cùng nhau ăn cơm cơ hội cũng không cho. Hiển nhiên là coi hắn là thành Vương huynh cầm giữ độn, ngay cả lời cũng không chịu cùng hắn nói. Hắn làm sao biến thành dạng này? Thủ mộ một năm thủ ngốc a. Thúc bật, ngươi nói cái này. Ngô Thái Hậu chân tay luống cuống, nước mắt gợn sóng, liên tục đập chân, phải làm sao mới ổn đây? A Mẫu không cần lo lắng, Vương huynh rộng lượng, nhất thời sinh khí, sẽ không làm thủ túc tương tàn sự tình. Thế nhưng là, A Mẫu yên tâm đi, Vương huynh vừa mới chính miệng nói với ta. Tôn Dực đem vừa mới Tôn Sách nói chuyện qua thuật lại một lần, Ngô Thái Hậu nghe, lúc này mới thả điểm tâm, một bên lau nước mắt vừa nói, ta sinh huynh đệ các ngươi bốn cái, ba cái đều tốt, hết lần này tới lần khác Trọng Mưu giống như là chúng ta giống như. Khắp nơi không thuận, mặc dù nói không có huynh đệ tương tàn, nhưng cũng cách bất hòa không xa. Ta mỗi lần nhớ tới, cái này tâm lý đều rất là khó chịu. Thúc bật, ngươi dạy dạy A Mẫu, ta nên làm cái gì? A Mẫu, phương pháp tốt nhất thì là bất kể, mặc kệ. Vâng, lấy ta Tôn gia giờ phút này tình thế, gia sự, quốc sự đã không thể phân. Ngươi như nhúng tay, so như tham gia vào chính sự, ngược lại làm cho Vương huynh không chỗ tốt đưa. Trọng Mưu dựa A Mẫu chi viện, thường hoài lòng cầu gặp may, không chịu tự suy ngẫm, không bằng A Mẫu buông tay, tùy ý Vương huynh xử trí, ngược lại đơn giản chút. Lời tuy như thế, Ngô Thái Hậu gấp đến độ thẳng xoa tay, do dự, đang nói, Tôn Thượng Anh đi tới, A Mẫu, thúc bật nói rất có lý, Trọng Mưu là cái gì tính tình, ngươi còn không biết sao? Không đến sơn cùng thủy tận, hắn là không biết nhận lầm, ngươi càng che chở hắn, hắn càng là không cam tâm, ngươi mặc kệ hắn, hắn có lẽ ngược lại có thể đàng hoàng. Ngô Thái Hậu thở dài một tiếng, không ngừng rơi lệ. Tôn Sách ra Ngô Thái Hậu vườn riêng, trong lòng tức giận, cũng không nghĩ nhiều, dạo chơi đi Viên Quyền viện tử, Viên Diệu cũng tại, sắc mặt lại không tốt lắm. Một mặt ủy khuất, Tôn Sách xem xét, liền biết hắn khẳng định vừa bị Viên Quyền gian dạy, không khỏi tiếc nuối chính mình tại sao không có một cái dạng này tỉ tỉ. Nói đến, A Mẫu Ngô Thái Hậu cũng là một cái biết đại thể người. Không biết làm sao, bây giờ xem ra lại cùng đồng dạng nội trợ không sai. Một vị không công bằng tiểu bối, dù là tôn quyền đã chừng 20, có lẽ là chính mình vượt qua mang đến hiệu ứng hồ điệp cũng khó nói. Gặp Tôn Sách đến, Viên Diệu lập tức thay đổi một bộ lĩnh thưởng giống như rực rỡ nụ cười. Lấy cớ cáo từ, Tôn Sách cũng không có lưu hắn. Viên Quyền từ bên trong đi ra, gặp Viên Diệu đi, Tôn Sách lại tại, nhiều ít có chút kinh ngạc. Đại vương cái gì thời điểm đến? Viên Quyền một bên mời Tôn Sách chỗ ngồi, vừa nói, mới từ Thái Hậu bên kia tới. Viên Quyền ánh mắt quét qua, hé miệng cười nói, gặp phải trọng mưu, thời cơ không đúng, sớm. Tôn Sách không hiểu nhìn lấy Viên Quyền. Viên Quyền cũng không vội mà giải thích, chỉ là khiến người ta chuẩn bị bữa tối, các loại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, rồi mới lên tiếng, trọng mưu phải chăng thỉnh cầu gặp Hứa Tử Tương. Làm sao ngươi biết? Hứa Tử Tương theo thúc bật trở về tin tức, cũng là thiếp chuyển cáo A Mẫu. Đại vương, gia sự so quốc sự khó gãy, người cũng không phải là loại kia máu lạnh vô tình người. Không làm được thủ túc tương tàn sự tình, không bằng để một bước, để cho người khác tới làm. Hứa Tử Tương có thể làm. Đại vương không tin Hứa Tử Tương. A Mẫu tin A, năm đó A ông từng trọng kim cầu Hứa Tử Tương một bình mà không thể được. 20 mấy năm qua đi, A Mẫu còn nhớ mãi không quên. Nếu là Hứa Tử Tương vì trọng mưu một bình, nhận định hắn không thể làm đem, A Mẫu tự nhiên hết hy vọng. Không có A Mẫu sủng ái, trọng mưu chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Tôn Sách cảm thấy Viên Quyền nói rất có lý, người tư duy có nghiêm trọng quán tính. Hắn không tin Hứa Thiệu, không có nghĩa là người khác không tin. Hứa Thiệu bên ngoài 10 năm, bây giờ cùng cực mà về, y nguyên có vô số người xu thế theo đuổi. A Mẫu cùng Tôn Quyền tin hắn cũng không có gì quá kỳ quái. Lấy Hứa Thiệu IQ, lại thêm Trung Diêu, Tuân chỉ điểm, muốn đến Hứa Thiệu không biết tìm đường chết. Cổ vũ Tôn Quyền tiếp tục phạm bướng bỉnh, thử một chút không có chỗ xấu. Tạm thời để xuống Tôn Quyền sự tình. Tôn Sách lại hỏi Viên Diệu sự tình. An bài Tạ là sớm muộn sự tình. Thế nhưng là đối Tạ ra lấy quan viên, hắn rất không thoải mái. Viên Diệu gần nhất cũng có chút hồ nháo, không biết có phải hay không là bởi vì Viên Hành mang bầu. Viên gia địa vị vững vàng, có chút quên hết tất cả. Thì viên thuật cái kia không đáng tin cậy gen tới nói, ngược lại cũng không phải là không được. Hắn cũng là ngứa ra, thích ăn đòn. Vừa nhắc tới Viên Diệu, Viên Quyền liền không có lời hữu ích nói, theo ta thấy, 10 ngàn dặm đều không đủ, tốt nhất tiễn hắn đi kia cái gì châu Mỹ, cùng Ân Thương hậu nhân làm bạn đi, ngươi bỏ được, có cái gì không nỡ, dù sao Viên gia cũng không thiếu con nối dõi, như loại này làm việc không có điều lệ, đưa đến càng xa càng tốt, miễn cho liên lụy gia tộc. Vốn cho là Tạ Hiến Anh là cái ổn trọng người, chưa từng nghĩ cũng theo hồ nháo. 2 ngày nữa tìm một cơ hội, ta muốn theo nàng nói một chút, lại hồ nháo, thu nàng quán rượu, làm cho các nàng cha và con gái theo A Diệu đi ra biển. Sớm đi sớm bớt lo, Viên Quyền nói, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu đánh giá Tôn Sách, đại vương, có câu nói, ta khả năng không tiện lắm nói, nhưng lại không thể không nói. Tôn Sách bất động thanh sắc, lời gì? Nghiêm trọng như vậy, ta nghe nói, Hội Kê chết 2 người. Một cái là Trung Sơn Trà Thương, một cái là Nhữ Nam Giấy Phường Thu Cây Trúc. Vụ án đồng thời không phức tạp, lại chậm chạp chưa phá. Có người nói, đây là Hội Kê người vì đoạt mối làm ăn, giả mạo Sơn Việt giết người, quốc nghi không dám làm chủ. Vụ án báo danh kiến nghiệp tới, ngươi từ chỗ nào nghe tới? Tôn Sách ngẩng đầu, sắc mặt có chút khó coi. quân tình chỗ vẫn đang tra. Làm sao Viên Quyền cũng biết. Hắn biết Quách gia sẽ không nói. Loại phu nhân cùng Viên Quyền cũng biết quy củ. Có thể chính vì vậy mới phiền toái hơn. Nói rõ việc này đã không gạt được. Kiến Nghiệp đều đang đồn. Viên Quyền nghe đến Tôn Sách giọng nói không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại vương, vụ án này không phải là báo danh quân tình chỗ à? Có nghiêm trọng như vậy? Tôn Sách nhìn chằm chằm Viên Quyền nhìn một lát, gật gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?